Vũ Thần Chúa Tể, chương 3688, Xuyên Thần Toa. Gocchuyenaudio.com, ầm kèm theo quát chói tai, xa xa chân trời, nhất đạo khí tức đáng sợ đến, đây là một cái thông thiên thân ảnh, như là cái thế thần ma cất bước tới, trong thiên địa từng đạo đại đạo pháp tắc tỏa ra hào quang, bị hắn dẫm ở dưới chân, có một loại vô địch khí độ. Thành chủ đại nhân. Là thành chủ đại nhân xuất quan. Rất nhiều người kinh hô, thần sắc kích động, La Sát trong ánh mắt cũng bộc lộ ra ngoài kích động, thành chủ đại nhân đến, hắn không việc gì. Tình Tuyết Tư Vân lạnh lùng, bất vi sở động, kiếm quang như là hùng dũng trường hà, dũng động ra, khí thế dồi dào, kiếm quang thông thiên, thực sự là quá mạnh, như cầu vồng kinh ra vực sâu, chém giết tất cả. Ta nói, dừng tay. Đông Quang thành chủ quát lạnh, ánh mắt rất là lạnh lùng, trong đồng tử ẩn chứa đen kịt vực sâu, phảng phất có vạn vật đang luân hồi, có thể thấy trong chỗ sâu, có đạo đạo vẫn diệt thần sơn, đang chấn động. Đây là cái gì cảnh tượng? Sau đó, Đông Quang thành chủ động, đại thủ lộ ra, như là thần ma một dạng, hướng về phía Tình Tuyết Tư Vân bảo chém ra kiếm khí cầm bắt tới, loảng xoảng, như là thiên thần lộ ra bàn tay, cùng kia kiếm quang đụng vào nhau. Ầm ầm, kiếm khí ngút trời, đáng sợ sóng xung kích cuốn tới, dâng lên kinh người đám mây hình nấm, Đông Quang thành bến thuyền bốn phía, vô tận phù văn dâng lên, là chồng ở chỗ này vạn cổ phù văn, kinh thiên đại trận đang sáng lên, định trụ hư không, bảo trì bến thuyền hoàn hảo, ngăn cản mảnh này trùng kích. Nhưng dù vậy, rất nhiều người đều ở đây cổ trùng kích phía dưới y nguyên khó có thể ngăn cản, từng cái điên cuồng lui lại, thậm chí có người thừa nhận không được trùng kích tại chỗ thổ huyết. Vù vù, một bên Thủy Mộng Tiên Nhân cả người tỏa sáng, có đạo đạo không gian lực lượng dũng động, cường đại không gian chi lực phong tỏa hư không tiêu trừ trùng kích ảnh hưởng, này mới khiến chung quanh võ giả bình tĩnh trở lại, không có vì vậy mà thụ thương. Hà, ngươi thực lực, Đông Quang thành chủ hơi biến sắc trùng kích tán đi, trên bến tàu Tình Tuyết Tư Vân cao mày, thân hình chỉ là lui lại hai bước, tại đây một cổ dưới sự xung kích bình yên vô sự, còn Hắc Nô đám người tự có một cổ vô hình lực lượng dũng động cuốn tới trùng kích nổi lên tần trần đám người tay áo, ở trong gió phần phật phấp phới, nhưng bọn họ thân hình lại như mọc rễ một dạng, gió xuân hiu hiu, sừng sững không động. Trên sân tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, bọn họ thấy cái gì? Đông Quang thành chủ đại nhân một kích tuy là phá vỡ đối phương một đạo kiếm khí, nhưng đối phương cũng không người thụ thương, ngược lại đơn giản ngăn cản, làm người ta kinh ngạc. Bạch nhất đạo thân hình thoát một cái, Đông Quang thành chủ đã rơi vào bến thuyền trên quảng trường, ánh mắt ngưng trọng nhìn tần trần đoàn người, hắn cảm giác được tần trần đám người bất phàm. Thành chủ đại nhân, lúc này, La Sát phó thành chủ vội vàng đi tới trước, cả người nhếch nhác, ánh mắt oán giận nhìn chằm chằm tần trần đoàn người, lạnh giọng nói. Thành chủ đại nhân, Thiên Vũ Đan Phô cấu kết một đám không biết lai lịch người, đang ta Đông Quang thành dương oai, bất phục luật pháp, chém giết ta Đông Quang thành đội chấp pháp thống lĩnh, tội không thể tha thứ, xin thỉnh thành chủ đại nhân vì bọn ta xuất đầu. Thành chủ đại nhân, này trong nhất định hiểu lầm, Gocchuyenaudio.com, ầm kèm theo quát chói tai, xa xa chân trời, nhất đạo khí tức đáng sợ đến, đây là một cái thông thiên thân ảnh, như là cái thế thần ma cất bước tới, trong thiên địa từng đạo đại đạo pháp tắc tỏa ra hào quang, bị hắn dẫm ở dưới chân, có một loại vô địch khí độ. Thành chủ đại nhân. Là thành chủ đại nhân xuất quan. Rất nhiều người kinh hô, thần sắc kích động, La Sát trong ánh mắt cũng bộc lộ ra ngoài kích động, thành chủ đại nhân đến, hắn không việc gì. Tình Tuyết Tư Vân lạnh lùng, bất vi sở động, kiếm quang như là hùng dũng trường hà, dũng động ra, khí thế dồi dào, kiếm quang thông thiên, thực sự là quá mạnh, như cầu vồng kinh ra vực sâu, chém giết tất cả. Ta nói, dừng tay. Đông Quang thành chủ quát lạnh, ánh mắt rất là lạnh lùng, trong đồng tử ẩn chứa đen kịt vực sâu, phảng phất có vạn vật đang luân hồi, có thể thấy trong chỗ sâu, có đạo đạo vẫn diệt thần sơn, đang chấn động. Đây là cái gì cảnh tượng? Sau đó, Đông Quang thành chủ động, đại thủ lộ ra, như là thần ma một dạng, hướng về phía Tình Tuyết Tư Vân bảo chém ra kiếm khí cầm bắt tới, loảng xoảng, như là thiên thần lộ ra bàn tay, cùng kia kiếm quang đụng vào nhau. Ầm ầm, kiếm khí ngút trời, đáng sợ sóng xung kích cuốn tới, dâng lên kinh người đám mây hình nấm, Đông Quang thành bến thuyền bốn phía, vô tận phù văn dâng lên, là chồng ở chỗ này vạn cổ phù văn, kinh thiên đại trận đang sáng lên, định trụ hư không, bảo trì bến thuyền hoàn hảo, ngăn cản mảnh này trùng kích. Nhưng dù vậy, rất nhiều người đều ở đây cổ trùng kích phía dưới y nguyên khó có thể ngăn cản, từng cái điên cuồng lui lại, thậm chí có người thừa nhận không được trùng kích tại chỗ thổ huyết. Vù vù, một bên Thủy Mộng Tiên Nhân cả người tỏa sáng, có đạo đạo không gian lực lượng dũng động, cường đại không gian chi lực phong tỏa hư không tiêu trừ trùng kích ảnh hưởng, này mới khiến chung quanh võ giả bình tĩnh trở lại, không có vì vậy mà thụ thương. hả, ngươi thực lực, Đông Quang thành chủ hơi biến sắc trùng kích tán đi, trên bến tàu Tình Tuyết Tư Vân cao mày, thân hình chỉ là lui lại hai bước, tại đây một cổ dưới sự xung kích bình yên vô sự, còn Hắc Nô đám người tự có một cổ vô hình lực lượng dũng động cuốn tới trùng kích nổi lên tần trần đám người tay áo, ở trong gió phần phật phấp phới, nhưng bọn họ thân hình lại như mọc rễ một dạng, gió xuân hiu hiu, sừng sững không động. Trên sân tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, bọn họ thấy cái gì? Đông Quang thành chủ đại nhân một kích tuy là phá vỡ đối phương một đạo kiếm khí, nhưng đối phương cũng không người thụ thương, ngược lại đơn giản ngăn cản, làm người ta kinh ngạc. Bạch Nhất Đạo thân hình thoát một cái, Đông Quang thành chủ đã rơi vào bến thuyền trên quảng trường, ánh mắt ngưng trọng nhìn tần trần đoàn người, hắn cảm giác được tần trần đám người bất phàm. Thành chủ đại nhân, lúc này, La Sát phó thành chủ vội vàng đi tới trước cả người nhếch nhác, ánh mắt oán giận nhìn chằm chằm tần trần đoàn người, lạnh giọng nói. Thành chủ đại nhân, Thiên Vũ Đan Phô cấu kết một đám không biết lai lịch người, đang ta Đông Quang thành dương oai, bất phục luật pháp, chém giết ta Đông Quang thành đội chấp pháp thống lĩnh, tội không thể tha thứ, xin thỉnh thành chủ đại nhân vì bọn ta xuất đầu. Thành chủ đại nhân, này trong nhất định hiểu lầm, góc chuyện audio.com, Thủy Mộng Tiên Nhân vội vàng tiến lên, nôn nóng nói ra. Đông Quang thành thành chủ cũng không để ý tới hai người, chỉ là nhìn chằm chằm tần trần một nhóm, lạnh lùng nói. Bọn ngươi là ai, tại sao đang ta Đông Quang thành dương oai? Tần trần ánh mắt lạnh lùng, lạnh nhạt nói. Ngươi chính là này Đông Quang thành thành chủ, đến từ cái nào đỉnh cấp thế lực, chính là như vậy quản lý Đông Quang thành. Mặc cho dưới trướng tùy tiện động thủ, nhằm vào Đông Thiên Giới bản thổ thế lực, thật coi Đông Thiên Giới là ngươi tư vật sao? Hí, chung quanh tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt hốc mồm. Kháo, bọn họ nghe được cái gì, gia hỏa này tựa hồ là đang giáo huấn Đông Quang thành chủ. Lòng can đảm lớn như vậy sao? Tất cả mọi người sợ hãi, trong lòng sợ hãi, cần biết Đông Quang thành bực này thành trì thành chủ tất nhiên là đến từ thiên giới một cái đỉnh cấp thế lực, là vì bảo vệ thiên giới an ổn mới sai phái xuống tới, cũng không phải là xuất từ Đông Thiên Giới bản thổ. Nhưng mà thiên giới các đại đỉnh cấp thế lực cũng đều có ước định, bọn họ các đại thế lực hạ phóng người, không được tùy ý chen tay vào các đại thiên giới sự vụ, cái này cũng làm cho đều thiên giới biên cảnh thành trì thành chủ, sẽ rất ít tham gia thành trì các loại sự vụ. Mà tần trần như vậy thích hợp rõ ràng là đứng ở một loại cao cao tại thượng góc độ, đang đại biểu thiên giới các đại đỉnh cấp thế lực trách mắng Đông Quang thành chủ, điều này làm cho mọi người làm sao không sợ hãi. Một bên mơ hồ đoán được tần trần thân phận Thủy Mộng Tiên Nhân cũng là trợn mắt hốc mồm, tần trần tìm đường chết cũng quá hung ác. Đông Quang thành chủ mục quang lãnh lệ, có thần hống nở rộ, lạnh lùng nhìn chằm chằm tần trần, chỉ là lúc này, hắn cũng không cầm nổi tần trần thân phận, hắn có thể cảm nhận được tần trần mấy người đều là bất phàm, trên thân khí tức ngưng trọng, đưa hắn đều có một ít cảnh giác. Nhưng mà, nếu như vậy thì để cho tần trần nghênh ngang rời khỏi, hắn sau này như vậy làm sao Đông Quang thành đặt chân? Thành chủ đại nhân, những gia hỏa này quá kiêu ngạo. La Sát phó thành chủ lạnh giọng nói ra, theo ta thấy, không bằng khởi động phong thành đại trận, lợi dụng đại trận đem những gia hỏa này hết thảy bắt lại, điều tra rõ. Đông Quang thành chủ lạnh lùng mắt nhìn La Sát, hắn đối La Sát cũng là bất mãn hết sức tận tìm phiền toái cho mình, nhưng mà loại thời điểm này, hắn tuyệt đối không có khả năng lui lại, một lui lại, hắn thể diện sẽ hết. Hừ, câm miệng, Đông Quang thành chủ hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía tần trần mấy người, nói. Sự tình đang lộng đều muốn rõ ràng trước, bản tọa đương nhiên sẽ không oan uổng bất kỳ một cái nào người tốt, bất quá lúc trước các hạ ở đây đối với ta Đông Quang thành phó thành chủ động thủ, càng là muốn kích sát hắn, bất kể như thế nào, các hạ đều có lý do đi ta phủ thành chủ giải thích một phen. Đông Quang thành chủ làm như vậy trên thực tế đã là cho tần trần xuống bậc thang, không muốn cùng tần trần bọn họ nổi lên va chạm, đến thời điểm nếu như đối phương lai lịch bất phàm, hắn trung gian ở hợp nhất dưới, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, đó là không thể tốt hơn. Hắn và không nghĩ dính vào La Sát cùng Thủy Mộng Tiên Nhân giữa bọn họ trong xung đột tự tìm phiền toái. Góc chuyện audio.com, Thủy Mộng Tiên Nhân vội vàng tiến lên, nôn nóng nói ra. Đông Quang thành thành chủ cũng không để ý tới hai người, chỉ là nhìn chằm chằm tần trần một nhóm, lạnh lùng nói. Bọn ngươi là ai, tại sao đang ta Đông Quang thành dương oai? Tần trần ánh mắt lạnh lùng, lạnh nhạt nói. Ngươi chính là này Đông Quang thành thành chủ, đến từ cái nào đỉnh cấp thế lực? Chính là như vậy quản lý Đông Quang thành, mặc cho dưới trướng tùy tiện động thủ, nhằm vào Đông Thiên Giới bản thổ thế lực, thật coi Đông Thiên Giới là ngươi tư vật sao? Hí, chung quanh tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt hốc mồm. Kháo, bọn họ nghe được cái gì, gia hỏa này tựa hồ là đang giáo huấn Đông Quang thành chủ. Lòng can đảm lớn như vậy sao?